Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Thủy Tiên qua một câu chuyện có tựa đề Bức thư từ âm phủ. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ theo dõi câu chuyện ngay sau đây nhé. Và bà con khán thính giả chúng ta đừng quên ủng hộ cho tác giả Thủy Tiên bằng cách truy cập vào trang Facebook cá nhân của bạn ấy nha. Rồi ngay bây giờ, xin mời quý khán thính giả cùng nghe truyện. Miền lớn lên ở một vùng quê nghèo. Từ thuở nhỏ, tính nết cô vốn đã khép kín, nhất là từ sau biến cố cha say rượu đánh chết mẹ rồi bị tuyên án tử hình. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, cô bé 10 tuổi đã mất đi cả cha lẫn mẹ. May mắn thay, Miền được bà ngoại đón về nuôi nấng và yêu thương hết mực. Ở nhà ngoại, cô quen Thoa, một cô bạn đồng trang lứa, xinh xắn, nhà cách đó một ruộng lạc. Mẹ Thoa mất trong lúc sinh em, khiến Thoa cùng lúc mất cả mẹ lẫn đứa em chưa kịp chào đời. Cha Thoa là ông Mạc, một người nông dân cộc cằn, nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Từ ngày vợ mất, ông trút lên con gái mọi giận dữ bằng những lời cay nghiệt và những trận đòn roi đau điếng. Nửa năm sau, ông cưới vợ mới tên Hồng, giống như bao bà mẹ kế trong lời đồn. Mấy đời bánh đúc có xương, bà Hồng đối xử với Thoa vô cùng tàn nhẫn. Dẫu vậy, tâm hồn cô bé vẫn trong sáng. Thoa hiền lành tốt bụng với tất cả mọi người, nhất là Miền. Có lẽ vì đồng cảnh ngộ, cả hai nhanh chóng thân thiết, cùng lớn lên và chứng kiến sự trưởng thành của nhau. Những tưởng họ sẽ đồng hành trọn đời, thì đến năm Thoa 18 tuổi, bà Hồng hám của nên ép gả cô cho một gã nhà giàu làng bên. Ông Mạc nay đã có con trai nói giỏi, nghe theo vợ, chẳng đoái hoài đến con gái. Miền chỉ nghe phong phanh rằng chồng Thoa tên Thống, con trai duy nhất của phú ngọ làng bên. Dù không phải kẻ già nô xấu xí, nhưng người ta đồn rằng Thống nổi tiếng ăn chơi trác táng. Ngày rước dâu, Thoa bình rịnh nắm tay Miền, đôi mắt đỏ hoe. Hai người hứa sẽ thường xuyên thư từ qua lại. Từ ấy, Miền đều đặn nhận thư của bạn. Trong thư, Thoa luôn kể rằng mình sống rất tốt, bởi vậy Miền cũng phần nào yên tâm. Một năm sau khi Thoa lấy chồng, Miền gặp và phải lòng phạn thầy giáo trẻ dạy ở bến đò bên kia. Anh hiền lành chăm chỉ, vừa học rộng hiểu nhiều, vừa siêng năng làm ruộng nương. Phạn cũng yêu Miền, say mê cái nét dịu dàng cùng gương mặt đầm thắm của cô. Cả hai được gia đình ân thuận, mau chóng tổ chức hôn lễ. Ngày cưới, dân làng kéo đến chung vui đông đủ. Nhưng Miền trong ngóng nhất là Hoa, cô bạn thân lấy chồng xa. Lạ thay, kể từ khi Miền gửi thiệp báo hỷ, Thoa chưa hề hồi âm. Nửa tháng sau, vào đúng ngày lập đông, Miền ngồi trong gian bếp nhỏ, thêm rơm cho ngọn lửa bùng lên. Cô định đun nước pha trà cho Phạn trước khi anh đến trường. Ngoài trời mưa phùn giăng trắng, Miền nhanh tay nấu siêu nước rồi hơ đôi tay lạnh cống bên đống lửa. Bầu trời mấy ngày nay âm u, nhà lúc nào cũng thoang thoảng mùi ẩm mốc. Phạn ở gian nhà chính cắm cúi soạn bài. Căn nhà anh không lớn, lại cũ kỹ, nhưng vẫn thuộc hàng khang trang nhất làng. Cha mất sớm, mẹ tên Noãn, hiện ở cùng người con cả là Thường. Bà ít khi về thăm Phạn, kể cả khi anh cưới Miền, bà cũng không đến. Nhà của Phạn vốn buôn bán nhiều đời, từng giàu có một thời. Sau khi chồng mất, bà Noãn một mình nuôi 7 đứa con, thành ra tính tình chợ búa, gắt gỏng. Phạn là con út, lại hay cãi lời nên mẹ con thường xích mích. Từ khi anh bỏ nghề buôn để đi dạy học, lương ít ỏi, bà càng tức giận, đuổi anh về sống ở căn nhà cũ dưới quê. Lúc chia gia sản, bà chia đều cho các con, chỉ Phạn là không được gì ngoài ngôi nhà mục nát. căn nhà ấy là nơi hai vợ chồng đang ở, đã được phản sửa sang lại trước ngày cưới, thay vách gỗ mục, lợp lại mái dột. Nhà có hai gian, gian chính và gian bếp nơi Miền đang sưởi. Sân khá rộng, nhưng cây cối tùm khiến không gian thêm u ám. Tiếng nước sôi réo khiến Miền giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ. Cô xách siêu nước, đội nón rồi bước lên gian chính. Mưa phùn hắt nhẹ lên vành nón. Khi Miền vừa pha xong ấm trà, Phạn từ trong bước ra, miệng khẽ cười. Cử chỉ e thẹn của đôi vợ chồng trẻ hiện rõ. Anh nhanh tay rót ly trà, uống vội đến suýt bỏng, dặn vợ vài lời rồi vội vã ra khỏi nhà. Thường ngày anh luôn là người đến lớp sớm nhất để ổn định trật tự trước khi lũ trẻ kéo đến học chữ. Thiếu vắng bóng Phạn khiến Miền có cảm giác gian nhà như rộng thêm. Vụ lúa chim đã gieo mạ xong nên dạo này cô ít khi ra ngoài. Đến gần ô cửa sổ nhỏ, Miền tháo then mở bung cánh cửa. Nhờ ánh sáng yếu ớt bên ngoài rọi vào, khung cửi cạnh cô dần hiện rõ. Miền ngồi xuống bắt đầu một ngày làm việc. Đang say sưa dệt, cô chợt giật mình vì một bóng đen in chồng lên bóng mình, dáng dấp giống người nhưng mờ nhòe. Miền run rẩy, mắt mở to, môi cắn chặt, lấy hết can đảm quay về phía cửa sổ. Lạ thay, chẳng có ai bên ngoài. Cô xoay lại nhìn, trên khung cửi vẫn còn hai cái bóng đổ song song. Một là của cô, còn cái kia là của ai? Miền lạnh sống lưng, bật dậy, tay chân run rẩy. Cái bóng thứ hai vẫn còn đó, nhưng trước cửa sổ tuyệt nhiên không có người. Cô nuốt khan, tay vịn vách tường, khẽ ngó ra ngoài. Mưa phùn giăng trắng xóa. Dưới gốc đa đối diện, một cái bóng đen đang đứng lặng nhìn vào nhà. Miền hoảng sợ, bàn tay run rẩy mò mẫm kéo cửa lại. Nhưng cánh cửa hôm nay sao nó nặng trĩu. Cô dùng hết sức cũng chẳng nhúc nhích. Nước mắt trào ra dàn dụa trên gò má. Ngoài kia, bóng đen dưới gốc cây dần tiến lại. Càng lúc nó càng rõ nét, to lớn, như đang lướt tới chỗ Miền. Kinh hãi, đôi chân cô mềm nhũn, ngã nhào xuống nền đất, miệng ú ớ không thành tiếng. Miền nhắm nghiền mắt, màn đen lập tức bao trùm. Không nhìn thấy gì, nhưng da thịt cô vẫn cảm nhận rõ cái lạnh buốt của mưa phùn lất phất tạt vào người. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. Một luồng lạnh truyền từ bàn tay lên tận óc. Có gì đó đang nắm chặt lấy tay phải cô. Một bàn tay lạnh ngắt nhăn nheo. Miền hoảng loạn, mắt bật mở, quay đầu sang bên. Không gian bỗng yên lặng lạ lùng. Cô đảo mắt nhìn quanh, chẳng thấy thứ gì quái dị. Nhưng bàn tay phải vẫn còn tê dại, như mang theo dư âm giá buốt. Điều kỳ lạ hơn, tay Miền đang cầm một phong thư. Cô giật mình, ném phăng lá thư xuống đất. Từ cửa sổ đến chỗ cô ngồi ướt đẫm nước mưa. Miền nuốt nước bọt, đầu óc choáng váng, chẳng biết thực hay mơ. Rồi như bị thôi thúc, cô run rẩy nhặt lá thư lên, mở ra. Từng dòng chữ đỏ in mờ trên nền giấy trắng. Nét chữ ấy đúng là của Thoa, cô bạn thân đã bạc vô âm tín gần tháng nay. Tim Miền thắt lại, linh cảm chẳng lành. Cô đọc từng dòng chữ ngay ngắn trên trang thư, đôi mắt nhòe đi, bàn tay đưa lên miệng, nước mắt rơi lã chả, không biết tự bao giờ. Trong thư, Thoa thú nhận rằng mình đang chịu đựng một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Những dòng chữ ấy như lời cầu cứu khiến Miền nghẹn ngào đau xót. Cô bật khóc, đầu óc quay cuồng, đôi mắt nhòa dần. Choàng tỉnh, Miền mới nhận ra tất cả chỉ là một giấc mộng kinh hoàng. Nhưng trên má, hai hàng nước mắt vẫn còn in rõ. Cô hốt hoảng nhìn quanh, chẳng thấy bóng dáng Thoa, lá thư cũng biến mất. Tự trấn an rằng do mong mỏi quá nên mới mơ. Miền quệt nước mắt, đứng dậy hướng mắt ra cửa sổ. Quả nhiên ngoài kia chẳng có bóng đen nào dưới gốc đa như trong mộng. Cô thở phào, ngoài trời mưa vẫn giăng mờ mịt, lạnh buốt. Chiều hôm ấy khi Phạn về, Miệt đang lúi húi nhặt rau muống dưới bếp. Anh mang theo ít thịt cho bữa tối. Thấy chồng, cô vội chạy ra nhận lấy rồi quay lại bếp. Hôm nay Miệt im lặng khác thường, khuôn mặt buồn rười rượi. Có lẽ dư âm cơn mộng vẫn ám ảnh khiến lòng cô nặng trĩu. Thấy vợ lạ nhưng Phạm không hỏi, chỉ xắn tay áo lùa đàn gà vào chuồng. Ngoài kia mưa phùn đã dứt, chỉ còn lác đác vài hạt nhỏ. Trong gian bếp u ám, Miền giật mình khi nghe tiếng gọi yếu ớt ngoài sân. Là giọng bà ngoại cô. Bà Lãng năm nay đã 65 tuổi, tuy tuổi cao nhưng vẫn khỏe mạnh, mắt còn tinh anh, nên thỉnh thoảng lại qua thăm cháu. Miền ngẩng đầu ra, thấy bà thì mừng rỡ đứng bật dậy. Phạm nhanh chân hơn, từ chuồng gà chạy ra đón. Nhưng khi đến gần, Miền thấy có gì đó khác lạ, vì mặt bà ngoại nhăn nhó, hơi thở gấp gáp, đôi mắt đỏ hoe. Thấy cháu chạy tới, bà thều thào. Miền, con ơi, con mau qua làng bên xem Thoa sao rồi. Bà nghe người ta báo về là thằng Mạc. Trời ơi! Miền bàng hoàng, giọng run rẩy. Thoa làm sao hả ngoại? Bà Lãng khó nhọc đáp, hơi thở dồn dập. Bà nghe người ta nói, nó treo cổ tự tử ở cây đa đầu làng bên ấy. Trời ơi, khổ thân con nhỏ, sao lại dại dột như thế hả trời? Nghe đến đó Miền choáng váng, cả người mềm nhũn ra. May có Phạn kịp thời đỡ. Mặt cô tái nhợt, môi tím lại, cổ họng nghẹn đắng, không thốt nên lời. Phạn vội trấn an vợ rồi dìu cô ra hiên. Anh dìu bà Lãng vào nhà nghỉ, còn mình cùng Miền qua làng bên xem tình hình. Anh dắt chiếc xe đạp cũ ra sân, Miền luống cuống dặn bà ngoại mấy câu rồi ngồi lên yên sau. Suốt quãng đường cô im lặng, Phạn dồn sức đạp. Xe kêu ken két trên con đường ẩm ướt. Miền bấu chặt lấy áo chồng, đầu vẫn vơ nhớ lại cơn mộng ban sáng. Phải chăng đó là điềm báo của Thoa? Lòng cô quặn thắt, mắt cay xè, nước mắt trào ra không kìm được. Cô chỉ cầu mong Thoa không sao. Bấy lâu nay, Thoa với Miền chẳng khác gì chị em ruột, là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô. Tiếng phanh xe rít lên khiến Miền bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Dưới gốc đa đầu làng, đám đông đang bù kín xôn xao bàn tán. Trời nhá nhem, sông phía tây vẫn đỏ rực, đủ sáng để nhìn rõ cảnh tượng. Hai vợ chồng vội chen vào, tim Miền hẫn một nhịp khi thấy giữa đám người là một thi thể được phủ tấm chiếu rách. Bên cạnh là ông Mạc và bà Hồng. Miền không kịp để ý xung quanh, nhào đến quỳ sụp bên thi thể. Bà Hồng thấy vậy liền cất giọng chanh chua. Mày đến đây làm cái gì? Nó đúng là con Thoa rồi đó, ghê lắm, đừng có mở ra nữa. Nghe vậy, Miền vẫn run rẩy cầu trời rằng đó không phải là Thoa. Tay cô rùng rùng kéo tấm chiếu rách xuống, đập vào mắt Miền là khuôn mặt thân quen. Cô gào lên trong đau đớn. Phạn vội bước tới đỡ lấy thân người sắp ngất lịm của vợ. Miền khóc suốt một hồi lâu, đến khi mặt trời dần khuất hẳn, ông Phú Ngọ cùng chồng Thoa là gã Thống lúc bấy giờ mới xuất hiện. Cả hai trông vô cùng quênh quang, nét mặt Thống lại càng chẳng hề lộ rõ vẻ đau buồn. Họ nhanh chóng sai người khiêng xác Thoa về. Miền vẫn chưa ngừng khóc, ôm chặt thi thể lạnh lẽo của bạn. Phạn phải dìu cô đứng dậy, miệng không ngừng an ủi để cô bình tâm. Nhờ vậy đám người được thuê mới có thể khiêng xác Thoa đi. Dẫu sao dân làng cũng biết Thoa là con dâu ông Phú Ngọ, lão ta không thể thản nhiên để người đời chỉ trỏ. Mắt ông đảo quanh, trong lòng toan tính, lo xong tang sự cho Thoa là coi như hết nghĩa hết tình. Khi miệng lấy lại bình tĩnh, Phạn chở cô theo đoàn người đưa xác. Đám người hiếu kỳ thấy vậy cũng tản ra, vài người thân quen thì theo chân đoàn viếng về nhà ông Ngọ. Miền ngồi phía sau, mắt đỏ hoe, ánh nhìn giận dữ dán chặt lên lưng Thống. Hắn quá thản nhiên trước cái chết của vợ, khiến cô không khỏi căm ghét. Cô tự hứa sẽ tìm cho ra nguyên nhân khiến Thoa phải đi đến bước đường cùng này. Khi mặt trời lặn hẳn, màn đêm buông xuống, họ đến nơi. Căn nhà khang trang sáng rực, đèn đuốc soi rọi cả một vùng. Miền đã trấn tĩnh hơn, dặn Phạn quay về báo tin cho bà ngoại, sáng mai hẳn đưa bà sang viếng. Dù lo lắng, nhưng thấy vợ quyết ở lại, Phạn đành nghe theo. Anh đành xách xe đạp ra về, thi thoảng còn ngoái lại nhìn. Tiễn Phạn xong, Miền bước vào lo toan cho bạn. Thấy cô, bà Hồng nhăn nhó mặt mày, giọng đanh lại. Sao mày chưa đi nữa? Máu mủ cái gì mà còn lãng vãng ở đây hoài vậy? Nghe thế, nhiều ánh mắt đổ dồn về phía Miền. Cô chẳng buồn để ý, đi thẳng đến chỗ Thoa đang nằm, lạnh lùng bước ngang qua bà Hồng và ông Mạc. Bà Hồng tức giận định xấn tới, nhưng ông Mạc kéo tay giữ lại. Miền quay đầu, ánh mắt sắc lạnh. Bà mới chính là kẻ khát máu tanh lòng đó. Bà Hồng tức tối chưa kịp nói thì ông Phú Ngọ từ bên ngoài bước vào. Hẳn lão vừa bàn chuyện tiền nong với bên tổ chức tang lễ. Thấy ông, bà Hồng im bặt. Dẫu là thông gia, nhưng quyền thế của lão khiến bà chẳng dám manh động. Là bạn thân của Thoa, Miền xin được tham gia lễ mộc dục. Mấy thanh niên to khỏe khiêng xác Thoa vào buồng riêng. Miền cùng một bà dì đứng tuổi là người trong đội mai táng đi theo sau. Bước vào trong căn phòng của Thoa, Miền thấy lòng nghẹn lại. Căn phòng ngập bóng tối, chỉ có ô cửa sổ nhỏ hướng bắc, quanh năm hẳn chẳng đón nổi ánh sáng, lạnh lẽo và u ám vô cùng. Mấy người đàn ông đặt xác Thoa lên chiếc giường gỗ cũ sát vách, rồi lặng lẽ lui ra, khép chặt cửa lại. Giờ chỉ còn Miền và bà dì. Bà nhanh chóng loay hoay với đồ nghề, động tác thuần thục cho thấy đã làm nghề này lâu năm. Miền định bước tới thì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, khiến cô giật mình ngoảnh lại. Bà dì vội ra mở. Bên ngoài là người ở của ông Ngọ, tay xách siêu nước bốc khói và cái thau nhôm. Miền trấn tĩnh quay lại bên Thoa, ngồi sát mép giường, nước mắt rưng rưng. Bà dì nhìn cô thúc giục. Mau cởi đồ người chết đi, có nước rồi nè. Miền mím môi, cố nuốt xuống nỗi nghẹn. Bà dì rót nước nóng ra thau, hơi bốc nghi ngút mờ mịt cả góc phòng. Miền cẩn thận gỡ chiếc áo ngủ thân màu đen của Thoa, vừa nhìn thấy hàng chục vết bầm tím cùng sẹo cũ chằng chịt trên làn da bạn, cô òa khóc nức nở. Bà dì giật mình rồi cũng run rẩy nhìn theo. Cũng là phụ nữ, hẳn bà cảm thấy xót xa cho cô gái trẻ này. Bà khẽ xoa lưng Miền, khuyên cô trấn tĩnh. Miền nghẹn ngào dặn lòng phải tìm cho được nguyên do khiến Thoa chết thảm như thế. Sau khi bình tâm, Miền cùng bà dì nhúng khăn vào nước, lau sạch thân thể cho Thoa. Nước mắt cô rơi không ngừng, mặn đắng. Lau xong, họ thay cho Thoa bộ quần áo mới. Cô chải tóc, còn bà dì tỉa lại móng tay móng chân. Mái tóc Thoa từng đen mượt là thế, nay rối bời, cháy nắng, điểm vài sợi bạc. Hẳn cô ấy đã chịu nhiều khổ cực trước khi lìa đời. Lễ mộc dục kết thúc, xác Thoa được đưa ra ngoài khâm liệm, chuẩn bị nhập quan. Suốt buổi tối, Miền ngồi lặng trong góc nhà, mắt trân trân nhìn thi thể bạn giữa gian chính. Đám tàn dán tiếng khóc. Ngoài Miền, chẳng ai tỏ vẻ đau thương. Phần gì Thoa lấy chồng xa, ít người quen biết, phần gì lòng người lạnh nhạt. Bà Hồng cười nói nịnh bợ đám đàn bà giàu có, còn ông Mạc chỉ thoáng chút buồn trong mắt. Dẫu sao Thoa cũng là con gái đầu của ông, hẳn ông vẫn còn ít nhiều nhân tính. Gã Thống thì ngồi đờ đẫn, gương mặt xảo trá. Người ngoài khen hắn là kẻ có tình, nhưng Miền chỉ thấy đó là màn kịch giả dối. Còn ông Ngọ thì từ lâu đã không ưa Thoa, nay càng lạnh nhạt. Miền nhìn quanh, khách giếng không nhiều, nên cô dễ dàng quan sát từng người. Trong tất cả, Thống là kẻ đáng nghi nhất. Cô nhớ lại khi tắm rửa cho bạn, trên cổ Thoa không chỉ có vết dây thừng. Điều đó khiến Miền tin rằng Thoa bị hãm hại chứ không tự tử. căm phẫn dâng tràn. Miền quyết lên kế hoạch vạch trần màn kịch của Thống. Đến giờ hợi, khách khứa đã về hết. Ông Mạc và bà Hồng cũng rời đi. Căn nhà rộng chỉ còn gia đình ông Ngọ, vài người trong đội mai táng và Miền. Thống liếc cô, ánh nhìn gã đàn ông trăng qua khiến Miền rụt người lại. Hắn không dám giở trò ngay trước mặt cha, nên chỉ nhếch môi cười khẩy rồi bỏ vào phòng. Ông Ngọ hắn giọng, chống gậy bước tới bên đoàn mai táng, lạnh lùng ra lệnh. Mau đóng quan tài đi, sớm mai đem chôn liền. Miền đưa mắt nhìn về phía ông Phú, nhưng chẳng dám cất lời. May mắn lão vẫn còn giữ chút tình người, không đến mức tàn nhẫn để Thoa không có chốn an nghỉ. Cô cúi đầu thở dài. Khi mấy gã thanh niên tiến lại gần chiếc quan tài, Miền dùng dậy muốn được nhìn Thoa lần cuối. Trong quan, Thoa nằm yên, đôi mắt nhắm nghiền, làn da từng trắng trẻo giờ tái xám. Miền quỳ xuống, nước mắt tuôn dài, rung rung đưa tay chạm vào khuôn mặt lạnh lẽo của bạn. Ông Ngọ thấy vậy thì cau mày nghiến răng. Chết thì cũng chết rồi, bệnh rình cái gì nữa. Miền hít sâu lấy lại bình tĩnh, rồi lùi về sau, nhường chỗ cho đoàn mai táng đóng nắp quan. Cô ngồi sụp xuống nền đất, mắt dán chặt vào đó. Tiếng đóng đinh dội lên từng hồi, khói nhang lãng bảng khiến cả gian nhà thêm ảm đạm. Khi xong xuôi đoàn người ra về, ông Ngọ liếc sang tỏ ý đuổi khách. Miền dội gian này xin ở lại với Thoa đêm nay. Lão giống buồn ngủ, chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ gật đầu rồi bước dội vào phòng. Nhà ông Ngọ rộng lớn, người làm kẻ ở đều có gian riêng cạnh cổng. Mấy gã đầy tớ thay phiên canh gác, nên lão cũng yên tâm để Miền ở lại. Gian nhà gỗ to lớn, giờ chỉ còn cô cùng chiếc quan tài. Miền ngồi tựa lưng vào đó, khẽ thở dài thì thầm. Cuộc sống của cậu không ổn có đúng không? Nói rồi mí mắt cô dần sụp xuống. Trong cơn mơ màng, tai Miền bỗng nghe tiếng thì thào quen thuộc nhưng xa xăm đứt quãng. Cứu! Miền ơi! Cứu! Tao lạnh quá! Cứu tao Miền ơi! Cô giật mình choàng tỉnh, đảo mắt nhìn quanh. Gian nhà chỉ le lói ánh đèn dầu lập lòe. Khi quay lại, Miền chết lặng. Sát vách nhà, một bóng người đang đứng, dáng vẻ đó y hệt cái bóng cô gặp trong mơ ban sáng. Tim đập loạn, mồ hôi rịn ướt thái dương dù trời đông giá. Miền không dám nhúc nhích, chỉ run rẩy nhìn bóng dáng gầy gò, tóc đen dài phủ kín mặt, giặt áo ngủ thân màu đen kia. Chính là Thoa, chính là thứ Thoa mặc khi treo cổ. Giọng Miền rung lên. Thoa, Thoa, là cậu sao? Không có tiếng đáp, chỉ là khoảng lặng đến nghẹt thở, cho rằng mình mộng mị. Miền nhắm chặt mắt, dựa vào quan tài, cố siết chân để cảm nhận thực tại. Nhưng cơn đau nhói ở nơi đầu gối khiến cô nhận ra đây không phải mơ. Phải chăng linh hồn Thoa đang ở đây? Dù tin vào chuyện tâm linh, Miền vẫn không khỏi rùng mình. Cô chậm rãi quay đầu lại nhìn vách tường, nơi bóng dáng ấy từng đứng. Không còn gì, chỉ là khoảng tối trống trơn. Miền thở gấp, chưa kịp hoàn hồn thì bên cạnh bỗng xuất hiện một bóng đen. Cô hoảng hốt lết người ra xa. Dưới ánh đèn dầu mờ đục, Miền nhận ra đó chính là Thoa. Nhưng cô ấy rõ ràng đã nằm trong quan tài bị đóng đinh kín mít. Mồ hôi túa ra, Miền cố trấn an mình. Nếu đó là Thoa thật, hẳn cậu ấy không hại mình. Nghĩ vậy, nỗi sợ cũng dời bớt. Cô run run đưa tay chạm, nhưng chỉ như chạm vào làn sương lạnh. Hơi thở băng giá phả ra quanh phòng. Giọng Miền nghẹn lại. Là gã Thống, đúng không? Hắn giết cậu à? Thoa không đáp, chỉ lặng yên. Một lát sau, miệng dựa lưng lại vào quan tài. Bất chợt tiếng nấc nở khẽ vang bên tai, âm trầm đứt quãng, ai oán. Miệng nước mắt giàn giụa quay đầu nhìn, nhưng bóng Thoa đã biến mất, chỉ còn tiếng khóc vương lại trong không gian đặc quánh hơi lạnh. Miệng ngồi bệt xuống nền, hai tay siết chặt lấy mép áo, trong đầu hỗn loạn những hình ảnh chấp vá. Miệng rùng mình, từng manh mối nhỏ lướt qua, vết bầm trên cổ Thoa, cái nhìn sợ hãi khi nghe tên thống và lá thư chưa kịp gửi. Càng nghĩ, tim cô càng thắt lại. Có phải Thoa đã phát hiện ra điều gì, hay bị thống bịt miệng để giấu bí mật? Miệng không dám chắc, chỉ biết nỗi sợ đang dâng lên như bóng đêm tràn qua tâm trí. Nếu đúng là hắn, thì Thoa đã chết trong cô độc, mang theo nỗi oan khiên không lời trối. Và có lẽ, ngay cả lúc này, linh hồn cô ấy vẫn chưa thể an nghỉ. Gió lùa qua khe cửa, lay mạnh cái bản lề kêu lên ken két. Cả căn nhà chìm trong tĩnh mịch, khiến lòng miền thấp thỏm chẳng yên. Cả đêm cô thức trắng, nhưng Thoa không hiện về thêm lần nào. Sáng hôm sau, chừng đầu giờ Mão, Miền vẫn ngồi lặng bên quan tài. Người làm bắt đầu tất bật, kẻ quét sân, người đun nước. Ai bước vào gian chính thấy cô cũng giật mình, dáng vẻ tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe. Ông Ngọ bước ra, trông lão cũng không khá hơn, quần mắt thâm sâu, dáng mệt mỏi. Người làm ngạc nhiên vì thường ngày lão chẳng bao giờ dậy sớm, giấc ngủ đối với lão còn quý hơn vàng, nên ai nấy luôn phải nhẹ tay tránh làm ồn. Lão nghiêm nghị nhìn Miền, rồi lại nhìn chiếc quan tài, khẽ ra hiệu cho gã người làm trước khi ngồi xuống nhấp ngụm trà uống. Miền chẳng mảy may bận tâm. Trong lòng cô, dù ông Ngọ chẳng phải người tốt, nhưng cũng coi như có chút nghĩa khi lo tang lễ tươm tất cho Thoa. Một lát sau, đoàn mai táng tới chuẩn bị cho lễ di quan. Khói nhang lại bốc lên nghi ngút, khiến cho khóe mắt Miền cay xè. Phạn lúc này đã chở bà Lãng tới. Thấy Miền tiều tụy, anh lo lắng đòi đưa cô về. Nhưng biết tính cô cứng rắn, chẳng rời đi khi Thoa chưa được an táng, nên đành nhượng bộ. Vì còn phải đến trường, Phạn bảo Miền cùng bà Lãng sang nhà thầy thuốc Dân nghỉ tạm. Ông Dân là người trọng nghĩa, từng được Phạn cứu khỏi bọn cướp, nên mỗi lần anh qua làng này đều được tiếp đãi nồng hậu. Sau khi dặn dò kỹ lưỡng, Phạn vội đạp xe về. Anh hứa đến chiều dậy xong sẽ gọi cậu Miền tới đón hai bà cháu. Miền dìu bà Lãng vào trong. Bà coi Thoa như con cháu nên khóc không ngừng. Tiếng nức nở hòa cùng tiếng kèn trống khiến ông Ngọ tỏ vẻ khó chịu. Miền không còn sức để khóc, chỉ ngồi bên cạnh đỡ lấy bà, mắt nhìn trân trân vào khoảng không. Lúc ấy, Thống mới lọ dọ tỉnh giấc, tai dụi mắt, miệng ngáp dài. Ông Ngọ trông thấy thì giận tím mặt. Lão cần giữ thể diện trước dân làng, rằng nhà mình là người có tình, có nghĩa. Cô nghe phong phanh, dầm hôm trước, lão còn phát gạo cho dân nghèo để lấy lòng dân cho việc thăng quan tiến chức sắp tới. Giờ thấy con trai ngáp dài ngáp ngắn trước quan tài vợ, lão càng tức điên. Lão hắn giọng quát nạt khiến Thống phải cúi gằm mặt. Bởi nếu để lộ ra chuyện hắn hờ hững, người ta sẽ chê trách cả cách dạy con của lão. Lễ di quan diễn ra suôn sẻ, Miền đỡ bà Lãng khóc lóc đi theo sau chiếc quan tài. Kèn trống vang lên, tiền mã rải dọc từ nhà ông Ngọ đến tận nghĩa trang. Người dân hiếu kỳ kéo nhau đi theo. Thấy ông Ngọ cùng Thống đi phía trước, nét mặt buồn rười rượi, ai nấy đều khen cha con họ có tình có nghĩa. Quả thật, đám tang được tổ chức long trọng, xứng với gia đình giàu có. Nhưng Miền hiểu rằng đằng sau cái vẻ ấy là những uất ức mà Thoa phải gánh chịu, điều mà người đời chẳng bao giờ hay. Nghĩa trang nằm tách biệt khỏi khu dân cư, quanh năm cỏ cây tùm. Khi đoàn người đi đến gần nơi an táng, Miền ngẩng nhìn lên bầu trời xám xịt, thấy một đàn quả đen xé ngang bầu trời, tiếng kêu thê lương khiến cô lạnh sống lưng. Phía trước, những nấm mộ lô nhô hiện lên mờ mịt trong sương, lòng Miền dấy lên nỗi đau nghẹn ngào. Cô không hiểu vì sao một người như Thoa, vừa hiền lành vừa tốt bụng, lại phải chịu kết cục bi thương đến như vậy. Càng thương bạn, cô càng căm hận Thống. Trong lòng, Miền thầm thề sẽ tìm mọi cách buộc hắn phải trả giá. Đoàn người đưa tang dừng lại khi đến huyệt mộ. Mấy thanh niên cẩn thận đặt chiếc quan tài xuống. Miền chợt thấy ông Mạc và bà Hồng đứng gần đó. Ông nghiêm mặt nhưng lạnh tanh. Còn bà Hồng lại cười nói với một người phụ nữ đeo vàng bạc sáng lóa. Miền chỉ biết thở dài ngao ngán, khinh bỉ cho cái sự làm cha mẹ của họ. Lễ hạ huyệt bắt đầu. Miền đứng sát miệng huyệt, đôi mắt đượm buồn dán chặt vào chiếc quan tài gỗ. Cô chẳng còn sức để khóc, trong khi bà Lãng nghẹn ngào phải dựa hẳn vào Miền mới đứng vững. Ông Mạc cầm xẻng xúc những nắm đất đầu tiên lấp xuống. Chẳng mấy chốc, chiếc quan tài đã bị vùi kín. Khi người đưa tang lục tục ra về, Miền vẫn đứng sững nhìn ngôi mộ mới, cho đến khi bà Lãng khẽ kéo tay cô thì cô mới lững thững quay đi. Giữa dòng người, Miền bỗng trông thấy một bóng đen mờ nhòe. Cô dụi mắt liên hồi, nhưng hình ảnh ấy vẫn còn, chính là Thoa. Miền run rẩy níu vạt áo bà Lãng, giọng lạc đi. Ngoại ơi, ngoại, ngoại có thấy Thoa kia không? Nghe vậy, mặt bà Lãng tái mét. Bà nhìn theo hướng Miền chỉ, song chỉ thấy trống không. Quay lại, bà khẽ lắc đầu, không nói thêm, chỉ thở dài xót xa. Bà hiểu Miền quá đau buồn nên mới quan tưởng như vậy. Nhưng Miền biết mình không lầm, cô thực sự nhìn thấy Thoa. Và cô tin cái chết ấy không hề đơn giản. Thoa không tự vẫn mà bị giết, và kẻ có tội không ai khác ngoài Thống. Trong đoàn người, bóng Thoa lặng lẽ theo sau hai cha con ông Ngọ, vẫn mặc bộ quần áo ngủ thân, ống tay rủ dài, tà áo lay nhẹ theo từng bước lơ lửng, mái tóc rối bù phủ xuống gần hết gương mặt trắng bệch, chỉ để lộ đôi mắt trũng sâu đục như nước mưa lâu ngày đọng trong chum cũ. Không ai trong đám người ấy thấy được, nhưng hơi lạnh theo từng nhịp di chuyển của hồn ma khiến không khí xung quanh nặng trĩu như có sương phủ dày giữa ban ngày. Mỗi khi ông Ngọ cất bước, Thoa lại tiến thêm nửa bước. Cái bóng nhạt nhòa của cô như quấn lấy gót chân lão. Có lúc gió lướt qua, tà áo của Thoa phất nhẹ chạm vào lưng áo ông, khiến ông Ngọ giật mình quay ngoắt lại. Nhưng phía sau chỉ có đám người hầu đang lúp xúp. Lão toan quát, song cổ họng khô khốc, tiếng nói bị chặn lại bởi một cơn rùng mình vô cớ. Từ sau gáy, một luồng hơi lạnh len vào chạy dọc sống lưng, khiến da thịt nổi gai. Thống đi bên cạnh cha, sắc mặt tái mét, cũng cảm thấy có gì đó bất thường. Hơi thở của ai phả lên sau gáy, mùi tanh ngai ngái như bùn ao lâu ngày. Hắn ngoái lại, chỉ thấy gió làm cỏ lau nghiêng ngả. Nhưng rồi trong khoảnh khắc thoáng qua, nơi khoảng không giữa những cọng lau, hắn thấy một dáng người quen thuộc, mái tóc rối, ánh mắt trống rỗng, gương mặt tái xám với vết bầm tím hằn quanh cổ. Thống không thốt nên lời, tim đập dồn dập. Hình ảnh ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng lại in sâu như khắc lên đá. Hắn vội quay đi, song bàn tay lạnh ngắt nào đó dường như chạm nhẹ lên vai, khiến toàn thân hắn run rẩy. Cùng lúc, ông Ngọ ở phía trước cũng khựng lại, mặt cắt không còn giọt máu. Lão đưa tay lên cổ rồi quay phắt người, mắt đảo điên như tìm kiếm ai đó. Bên tai lão, tiếng thở dài vang lên khe khẽ như tiếng thở của ai đó đã khuất, run rẩy, đứt quãng, mang theo oán hờn và đau đớn. Ông Ngọ ngã quỵ xuống, hai tay chống đất, hơi thở đứt quãng. Thống cũng chẳng khá hơn, rùng bắn như trúng gió độc. Mấy người hầu hốt hoảng nhào tới đỡ, miệng lắp bắp hỏi han, rồi vội vàng đỡ hai cha con ông về nhà. Miền chẳng để tâm đến họ, cô nghe lời phạn, đưa bà Lãng về nghỉ tại nhà thầy thuốc dân, chờ đến chiều sẽ được đón. Nhà ông Dân ở đầu làng, nằm dưới gốc cây gạo già, xung quanh trồng đầy thảo dược. Đến nơi mặt Miền đã tái nhợt, người mệt lả đi vì thức trắng cả đêm. Bà Lãng hoảng hốt kêu cứu, may mà ông Dân nghe thấy chạy ra đỡ, vợ ông cũng vội vàng theo sau. Khi Miền tỉnh lại thì trời đã tối, cô nghe tiếng cối giả và tiếng lửa lách tách. Trước mắt là gương mặt lo lắng của Phạn. Thấy vợ mở mắt, anh mừng rỡ gọi bà Quế. Tiếng giả cối dừng hẳn. Bà Quế, vợ ông Dân, cũng là người từng được Phạn cứu giúp trong vụ cướp năm xưa. Bà ngồi xuống bên giường, đỡ Miền dậy, tay bưng chén thuốc nóng hổi. Miền uống vội, vị đắng khiến cô ho sặc. Thấy sắc mặt vợ đã khá hơn, bà Quế bảo vợ chồng Phạn cứ ở lại đêm nay, sáng mai hẳn đi. Phạn cảm ơn rồi đỡ Miền nằm xuống nghỉ. Thấy Miền cứ đưa mắt tìm quanh, Phạn hiểu ý, liền nhắc đến bà Lãng. Bà đã được cậu Miền đưa về trước. Nghe vậy Miền thở phào. Ông Dân từ bếp lên bày cơm tối, gọi cả ba ra ăn. Căn nhà nhỏ chỉ còn hai vợ chồng già, bởi con trai họ đã mất trong một lần đi rừng hái thuốc. Suốt bữa bà Quế lặng im, chỉ đến khi dọn xong mới nhìn sang Miền, giọng trầm thấp. Có người âm đi theo cô rồi. Phạn nghe thế thì lập tức tái mặt, còn Miền lặng người. Cô biết mình đã thấy thoa, nhưng vẫn chưa dám tin. Phạn khẩn khoản xin bà Quế chỉ cách hóa giải, vì biết bà không chỉ giỏi thuốc mà còn có căn cảm ứng với âm giới. Bà Quế bảo linh hồn theo Miền oán khí nặng, chưa thể siêu thoát vì còn vướng mắc chuyện trần gian, lại là một oan hồn bị hại. Nghe vậy Miền bật khóc, cô biết chắc đó là thoa. Thấy vợ đau đớn, Phạn năn nỉ bà Quế giúp xua hồn đi để Miền yên ổn. Nhưng Miền kiên quyết phản đối, cô tin rằng khi trút bỏ oán hận, thoa sẽ tự rời đi. Bà Quế ngồi trước bếp lửa, thở dài. Cuối cùng bà gật đầu đồng ý cho Miền ở lại nhà họ, tìm cách làm sáng tỏ chuyện thoa. Khi mọi việc rõ ràng, bà sẽ lập đàn cầu siêu, tiễn hồn cô ấy đi thanh thản. Sáng hôm sau, Phạn chán nản trở về làng một mình. Trước khi đi, anh gửi gắm vợ chồng ông Dân chăm sóc cho Miền và đưa tiền cho họ, gọi là đáp lễ. Nhưng ông Dân lẫn bà Quế đều nhất mực từ chối, chỉ hứa sẽ chăm nom chu đáo cho cô. Bên trong nhà, ánh nắng len qua khe vách gỗ chiếu thành những vệt nhỏ, đánh thức Miền dậy. Phạn đã rời đi từ sớm. Cô ngồi dậy, khuôn mặt đã hồng hào hơn, vội quấn tóc rồi bước ra ngoài. Ông Dân lên rừng hái thuốc từ lúc trời vừa tan tảng sáng. Trong nhà chỉ còn bà Quế đang ngồi phơi thuốc ngoài sân. Miền liền bước đến phụ một tay. Phơi thuốc xong, bà Quế dúi vào tay cô mấy đồng, nhờ đi chợ mua ít đồ. Chợ làng nằm gần nhà ông Phú Ngọ, nơi dễ nghe ngóng tin tức về thoa. Nghe vậy, Miền lập tức đi ngay. Cô xách giỏ cói, đội nón lá bước ra đường. Hôm nay trời nắng vàng, nhưng cái rét mùa đông vẫn len lỏi trong từng cơn gió. Miền men theo con đê đi sâu vào trong làng. Cách đó không xa, một đám người tụ lại dưới tán bàn lớn, đối diện nhà ông Phú Ngọ. Thấy nhiều sập hàng bày bán, cô đoán đó chính là khu chợ bà Quế nói đến. Dạo này vì đau buồn chuyện của Thoa, dù đôi lần đi ngang qua đây, Miền cũng chẳng để tâm. Dưới ánh nắng nhạt, cô rảo bước về phía đám đông. Tiếng người nói cười mỗi lúc một rõ. Khu chợ tấp nập nhưng vẫn không thể sánh với sự bề thế của căn nhà Phú Ngọ ngay bên cạnh. Miền vừa liếc nhìn về phía đó, vừa tiến nhanh đến một sạp cá tỏ vẻ như khách mua hàng. Người bán cá là một cô trong lam lũ nhân phúc hậu. Miền nhận con cá, trả tiền rồi ngồi xuống cạnh bà, khẽ hỏi. Cô này, chủ ngôi nhà bên kia vừa mới mất con hả? Bà cô khựng lại, chau mày rồi hạ giọng. Người mất là con dâu, ở đây ai cũng đồn á, cô ấy vì không sinh được con cho nên nghỉ quẩn. Tội nghiệp, còn trẻ mà dại dột. Miền im lặng một lúc, cố giữ bình tĩnh rồi hỏi. Ai nói với cô như vậy? Người làm trong nhà ông ngõ chứ ai. Tôi vẫn thấy cô ấy hay lủi thủi một mình. Nhìn tội lắm. Làm dâu nhà giàu đâu có dễ. Bà bán cá buồn tiếng thở dài. Miền gật đầu, giả vờ niềm nở đứng dậy. Rồi đi đến chỗ một cụ già bán rau ở góc chợ. Cô ngồi xuống lựa một bó rau đầy tươi, vừa hỏi. Con mới đến đây, bữa thấy đám ma nhà bên kia lớn quá, không biết ai mất vậy bà. Bà cụ nhấp nhép nhai trầu, chậm rãi đáp. Ông còn giàu ông Phú Ngọ đấy, phước mỏng. Lấy nhau mới hơn năm mà, đã chết rồi. Bà ở đây lâu, chắc biết cô ấy. Bà cụ gật gù, ánh mắt đăm chiêu. Một lúc sau bà nói khẽ. Con bé ấy ngoan lắm. Chỉ tội gặp phải thằng chồng chẳng ra gì. Nghe đến đó, Miền đã đinh ninh rằng chính Thống là kẻ gây ra cái chết của Thoa. Cô lặng lẽ chào bà cụ rồi quay về nhà bà Quế, tay nắm chặt quai giỏ cói, đôi mắt hằn lên vẻ oán hận. Sau tang lễ của Thoa, Thống vẫn chứng nào tật nấy, tiếp tục lao vào ăn chơi sa đọa. Ông Ngọ thì bận rộn lo vụ công việc, chẳng buồn để tâm đến đứa con trai độc nhất. Đêm thứ hai sau lễ tang, Thống về nhà khi trăng đã lên đỉnh. Cả người hắn nồng đặc mùi rượu. Ánh trăng mờ ảo len qua lớp sương dày, phủ một màu trắng đục lên cánh cổng gỗ đang khép chặt. Bóng Thống liêu xiêu, miệng lại nhảy những câu không rõ nghĩa. Thằng Hầu nghe tiếng, chưa kịp để hắn gõ cửa, đã vội mở toang cổng. Thống ngồi bệt dưới nền, lưng tựa vào cánh cổng. Thằng Hầu hốt hoảng chạy lại dìu hắn vào. Phòng của Thống nằm ở cuối hành lang, căn phòng gỗ lớn với cửa sổ hướng thẳng ra góc đa đầu làng, nơi Thoa đã treo cổ tự tử. Từ ngày vợ mất, cánh cửa sổ ấy chưa từng được mở. Thằng Hầu đỡ Thống nằm ngay ngắn trên chiếc giường gỗ lim. Mặt hắn đỏ bừng vì rượu, vừa đặt lưng đã ngủ mê man. Giữa đêm, Thống chợt tỉnh bởi cơn lạnh ngấm sâu vào da thịt. Hắn mở mắt nhìn quanh, căn phòng trống trải, không một bóng người. Chiếc cửa sổ đã mở toang tự bao giờ, gió rít vào buốt giá. Dù đắp chăn dày, hắn vẫn run cầm cập. Thống nghiến răng rủa thầm thằng Hầu rồi vùng dậy, mò mẫm tìm dép, người vẫn quấn chặt chăn bông. Ngoài kia, gió thổi mạnh làm sắp giấy trên bàn bay tứ tung. Thống cau mày, dẫm lên mấy tờ giấy rơi. Ánh trăng vừa ló khỏi mây, rọi sáng cả gian phòng. Một tờ giấy dính vào người, khiến hắn khó chịu, liền gỡ ra định ném đi. Nhưng vừa thấy nét mực đen trên đó, hắn khựng lại. Dòng chữ ngắn ngủi hiện ra, khiến máu hắn như đông cứng. Trả mạng cho tao. Thống nuốt khan, mắt mở lớn nhìn chằm chằm tờ giấy. Nét chữ ấy chính là của Thoa. Tờ giấy rơi khỏi tay, chiếc khăn cũng trượt khỏi người. Cơn gió ngoài kia rít qua vách, thổi lạnh buốt. Thống hoảng hốt ngước nhìn ra cửa sổ, nơi góc đa đầu làng. Một bóng người đen sì đu mình lơ lửng, giống hệt cái ngày Thoa chết. Hắn gào khóc, dập đầu xuống nền, miệng lắp bắp xin tha. Một hồi sau cơn gió lặng hẳn, Thống từ từ ngẩng đầu, bóng đen kia biến mất. Hắn run rẩy thở phào, tự trấn an rằng mình chỉ đang mê sảng. Nhưng vừa khi ý nghĩ ấy thoáng qua, tiếng ken két vang lên ở phía sau, tiếng mày mực chạm nghiêng. Thống nín thở quay lại, cạnh chiếc bàn, Thoa đang đứng đó. Cô mặc áo ngủ thân màu đen, tóc rủ che nửa khuôn mặt, tay chậm rãi mài thỏi mực. Cảnh tượng ấy hắn đã từng thấy, là những đêm Thoa viết thư cho Miền. Nhưng giờ đây cô đã chết, chính tay hắn chôn xuống đất. Thống chết lặng, mọi cơ bắp cứng đờ, chỉ biết nhìn trân trân. Tiếng mài mực ngừng lại, Thoa từ tốn quay đầu, thân thể vẫn đứng nguyên. Chỉ có cái đầu xoay ngoặt một góc 90 độ. Gương mặt cô trắng bệch, môi tím tái, đôi mắt sâu hắm, lòng trắng loang máu đỏ. Từ hốc mắt rỉ ra hai giọt máu tươi, lăn dài như nước mắt. Thống bật khóc, nước mắt hòa cùng mồ hôi. Hắn cố bò lùi, thân thể rung lên bần bật, miệng ú ớ kêu cứu. Nhưng tiếng chỉ như hơi thở đứt quãng. Đêm lại tĩnh lặng chẳng ai nghe thấy. Mỗi lần hắn quay đầu, tà áo đen cùng đôi chân bẩn thỉu lại tiến gần thêm một chút, dù chẳng nghe thấy bước chân nào. Khi bò đến gần phòng ông Ngọ, hắn ngoái lại, bóng người biến mất. Hắn thở dốc, mồ hôi túa ra như tắm. Nhưng chưa kịp mừng, trước mặt hắn lại xuất hiện tà áo đen và đôi chân tím bầm. Tim Thống đập dồn dập. Hắn ngẩng đầu, người đàn bà trước mặt bỗng cao lớn dị thường, bàn tay gầy guộc với những móng đen dài như muốn bóp nát cổ hắn. Thống hét lên, tiếng gào chói tai đứt quãng như tiếng chim lợn rít trên cành miếu hoang. Ông Ngọ trong phòng giật mình tỉnh dậy, lao vội ra. Cánh cửa bật mở, đứa con trai độc nhất đang nằm sóng xoài giữa nền nhà bất động. Lão quảng hốt quỳ xuống lay người con, miệng ú ớ gọi đám hầu. Một lát sau, vài người chạy đến dìu Thống vào trong phòng. Đêm ấy, lão Ngọ thức trắng, sai người đi mời thầy thuốc giỏi nhất trong làng đến. Bên nhà ông Dân, Miền đang say giấc trên chiếc chõng thì nghe tiếng đập cửa dồn dập. Cô giật mình tỉnh dậy, vội gỡ then. Ông Dân và bà Quế cũng bước ra, mắt còn đỏ vì thiếu ngủ. Dưới ánh trăng lạnh, một thanh niên hớt hải hỏi: Ông Dân, ông Dân có nhà không? Có chuyện gì thế? Cậu nhà con nằm gục giữa nhà, gọi mãi không có tỉnh. Ông Ngọ nhờ con đến mời thầy qua xem gấp. Nghe đến đó, đôi mắt Miền bỗng sắc lạnh. Cô quay đầu nhìn bà Quế. Hai người khẽ gật đầu ra hiệu. Sau đó ông Dân vội vã đi theo thằng hầu. Miền cũng lẻo đẻo bước theo. Trong làng, y thuật ông Dân thuộc hàng giỏi nhất, không ai có thể sánh bằng. Miền giống luôn tìm cơ hội lẻn vào nhà ông Ngọ để tìm bằng chứng về tội ác của Thống. May thay, đây chính là dịp thuận lợi. Bước vào phòng Thống, cô thấy khắp nơi toàn giấy trắng. Ông Ngọ ngồi cạnh giường, vẻ mặt đầy lo âu. Thấy ông Dân đến, lão vội chạy ra đón, đưa ông vào tận nơi con trai nằm. Miền đứng sau, mắt đảo khắp gian phòng. Ông Dân vừa ngồi xuống ghế đã bắt mạch cho Thống. Mày ông khẽ nhíu lại, khiến ông Ngọ càng thêm hoảng. Sau một hồi, ông chỉ kê cho Thống vài thang thuốc bổ, rồi dặn dò chăm sóc cẩn thận. Rồi ông đứng dậy ra về. Miền đã đoán trước Thống chỉ bị sợ, nên chỉ liếc nhìn khuôn mặt tiều tụy của hắn, rồi lặng lẽ theo ra ngoài. Đêm ấy ông Ngọ túc trực bên giường con. Giữa lúc chập chờn, lão bỗng thấy một tờ giấy đặt trên gối. Trên đó ghi rõ dòng chữ: "Trả mạng cho tao." Từ hôm đó, ngày nào ông Ngọ cũng mời thầy trừ tà đến cúng bái. Thống tuy đã tỉnh, nhưng vì cú sốc quá lớn nên trở nên câm lặng, ánh mắt vô hồn. Mỗi ngày trong phòng hắn lại xuất hiện một bức thư với nội dung y hệt như trước. Tin chắc có kẻ giở trò, ông Ngọ liền cho người túc trực canh phòng. Quả nhiên từ đó thư không còn xuất hiện, tinh thần Thống cũng dần ổn định hơn. Một thời gian sau, vào ngày ông Ngọ lên chức lớn, nhà ông tấp nập kẻ ra người vào. Lão sai người ở trong nơm Thống trong phòng, tránh để hắn lộ diện, kẻo bị làng trên xóm dưới dị nghị. Ngày ấy quan chức trong huyện kéo đến chúc mừng, người biếu vàng bạc, kẻ dân ngọc ngà. Khi tiễn hết khách, ông Ngọ trở về phòng đóng chặt cửa. Căn phòng rộng rãi, tràn ngập những đồ vật quý giá. Dưới ngọn đèn dầu lập lòe, từng món châu báu lấp lánh trong mắt ông Ngọ. Lão ngồi xuống bên giường, vừa ngắm nghía vừa bật cười sằng sặc. Tiếng cười vang vọng khắp hành lang. Ngắm chán, lão với tay lấy điếu thuốc lào, châm lửa rít một hơi. Khói thuốc phả ra nghi ngút, khiến căn phòng mờ ảo. Giờ đã quá khuya, bọn người ở đều đã ngủ say, chỉ phòng ông Ngọ còn sáng đèn. Lão thổi tắt ngọn đèn dầu, rồi nằm ngay ngắn giữa chiếc giường gỗ. Xung quanh là đống của cải biếu xén. đang thiêu thiêu ngủ. Ông giật mình bởi tiếng gió đập mạnh vào ô cửa sổ. Tráng lão nhíu lại, miệng lầm bầm chửi rủa, nhưng tiếng gió vẫn rít từng cơn, dồn dập như có ai đó đang đập cửa. Ông ngọ bật dậy, quấn chăn quanh người. Linh cảm chẳng lành, lão vội thắp đèn, ánh sáng vàng vừa lóe lên thì tiếng gõ cửa liền dứt. Nhà ông ngọ giống rào kính bốn bề, cửa sổ lại hướng ra hồ lớn, chẳng thể có ai lẻn vào được. Ông nuốt nước bọt, mồ hôi trên trán tuôn xuống tận cằm. Lão rón rén bước tới kiểm tra then cài, vừa thở phào thì cánh cửa sổ bất ngờ bật tung trước mặt. Gió lạnh ùa vào khiến ngọn đèn dầu lập tức tắt ngấm. Cái lạnh khiến lão run lẩy bẩy, tay chân cứng đờ. Ông ú ớ quờ quạng tìm hai cánh cửa để đóng lại, song xung quanh chỉ là bóng tối đặc quánh. Bỗng có thứ gì đó khô ghề lạnh lẽo bấu chặt lấy tay ông. Lão hoảng hốt rút tay về, nhưng bị kéo mạnh ra ngoài, sức kéo dữ dội đến mức cả thân người ông bị lôi tuột qua cửa sổ. Lão chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngất lịm. Khi tỉnh lại, toàn thân đau nhức, chân tay tê cứng vì lạnh. Lão mở mắt nhìn quanh, chỉ thấy một màn đêm đặc quánh, tiếng ếch nhái vang vọng đâu đó. Lão gào gọi người ở nhưng chẳng ai đáp. Bực mình đứng dậy, lão mò tìm cửa sổ nơi vừa bị kéo qua, song bốn bề đều trống trơn, chẳng có chỗ bấu víu. Một cảm giác bất an dâng lên. Phía xa xa, lão chợt thấy một đốm sáng nhỏ. Cả làng này không ai thắp đèn đêm, duy chỉ nhà lão là ngoại lệ. Lão thoáng rùng mình, chẳng lẽ chỉ một cú ngã lại khiến lão rơi xa đến như vậy. Không kịp nghĩ nhiều, lão lảo đảo bước về phía ánh sáng, mặt cơn đau nhức và cái lạnh cắt da. Vừa đi được vài bước, đầu lão va phải thứ gì treo lơ lửng giữa không trung. Cú va chạm khiến lão ngã ngửa rên lên đau đớn. Ngẩng đầu nhìn, trong bóng tối lão mơ hồ thấy một vật đen nhẽm đung đưa trên cao. Tim đập dồn dập, đồng tử giãn rộng. Rồi vật đó cất lên tiếng rên khe khẽ. Khi đôi mắt đã quen với bóng tối, lão nhận ra đó là một xác người treo trên tán cây lớn. Hình ảnh cái chết của Thoa ùa về khiến lão run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu. Tiếng rên bỗng im bặt, thay vào đó là giọng nói lạnh lẽo. Hai chân lão lúc này khuỵu xuống, không thể đứng vững. Lão dập đầu cầu xin liên hồi, nước mắt giàn giụa. Mãi đến khi không còn nghe âm thanh nào nữa, lão run rẩy ngẩng đầu, xác người kia đã biến mất. Mặc dù ban nãy không dám nhìn kỹ, nhưng hình ảnh cô gái tóc rủ rượi, mặc áo ngủ thân treo mình trên cây vẫn in hằn trong tâm trí lão. Lão ngọ cố gượng đứng dậy, nén cơn đau, tập tễnh bước về phía ánh đèn leo loét trước mặt. Đó chắc chắn là nhà lão, bởi cả cái làng nghèo này chẳng ai dám để đèn sáng suốt đêm ngoài lão ngọ. Đi được chừng năm bước, lão bỗng thấy cổ đau nhói. Lão đưa tay lên túm lấy thứ đang siết chặt cổ mình. Một sợi dây thừng dày, chẳng biết quấn vào cổ từ bao giờ. Nỗi tuyệt vọng khiến lão gào khóc thảm thiết. Chưa kịp phản ứng thì một sức mạnh ghê gớm kéo bật cả thân thể lão lên tán cây cao. Lão cố túm lấy sợi dây để nó không bóp nghẹt cổ mình, chân vùng vẫy trong cơn hoảng loạn. Trước mắt lão, giữa màn đêm đặc quánh, hiện ra khuôn mặt người con dâu quá cố. Thoa treo cổ đối diện lão, đôi mắt sâu hấm mở trừng trừng nhìn lão. Sợi dây thừng cũng quấn chặt quanh cổ cô, như đang phản chiếu lại cảnh tượng của lão. Bất chợt cái xác ấy nhếch môi, tiếng cười quái dị trong đêm vang vọng, triệt để dập tắt chút hy vọng sống sót còn lại. Trong cơn mê sợ hãi, lão ngọ cố giương tay về phía đốm sáng, nhưng mắt mờ dần, hơi thở đứt quãng. Nỗi đau và sợ hãi chỉ thực sự chấm dứt khi lão buông xuôi. Cái chết đến với lão hệt như đã đến với Thoa. Sáng hôm sau, người làng nhốn nháo tụ tập dưới gốc đa đầu làng. Nghe tin từ mấy bà hàng xóm, miệng dội chạy đến. Giờ tới nơi cô đã thấy thi thể lão Ngọ nằm bất động dưới gốc cây. Cảnh tượng ấy y hệt lần Miền thấy Thoa, cũng là tại chính gốc đa này. Thống ngồi thụp bên cạnh xác cha, khuôn mặt vờ phạc, đôi mắt trũng sâu. Miền đứng lặng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ chắc rằng một kẻ vừa thăng quan tiến chức thì khó lòng mà tự tử. Đang mãi suy nghĩ, một bàn tay gầy guộc kéo cô khỏi dòng miên man. Miền giật mình quay lại, chính là bà Quế, gương mặt nghiêm nghị, khẽ gật đầu. Hiểu ý, Miền lặng lẽ theo bà rời khỏi đám đông. Đến đoạn đường vắng, bà Quế khẽ nói. Cô ấy đi rồi. Miền khựng lại, bối rối không hiểu. Nhưng rồi cô chợt lặng người, hiểu ra là Thoa đã trả xong mối thù nên rời đi. Lão Ngọ chết đúng ngày thứ 49 kể từ khi Thoa tự vẫn. Trong lòng Miền dấy lên nỗi hoang mang. Cô vẫn tin Thống mới là kẻ hại chết bạn mình. Tối hôm ấy, Miền đến dự tang lễ lão Ngọ, mong tìm được câu trả lời. Tang lễ được tổ chức linh đình, người ra kẻ vào tấp nập. Thống mặc áo xô gai, đồ chích khăn tang, ngồi đờ đẫn cạnh quan tài cha. Buổi tang này long trọng hơn cả tang lễ của Thoa gấp bội, khói nhang cay xè mắt khiến Miền rưng rưng. Vừa trông thấy Miền, Thống đã khẽ cất giọng run run. Cô ra đây đi, tôi có chuyện muốn nói. Miền lặng lẽ theo hắn ra khỏi gian nhà đông người, tiếng trống kèn đưa tang rền rĩ ở lại phía sau. Đến một góc khuất, Thống òa khóc, cúi đầu nhận tội, mong được giải thoát khỏi gánh nặng lương tâm. Hắn kể lại mọi chuyện rằng, từ những ngày Thoa còn sống cho đến khi cô chết. Khi cưới Thoa, nửa năm trôi qua vẫn chưa có con, Thống dần sinh chán ghét, đuổi cô ra ở căn phòng nhỏ, rồi bắt đầu sa đọa trăng hoa, bỏ bê vợ. Người hầu trong nhà, kể cả lão Ngọ, đều coi Thoa chẳng khác gì kẻ hầu hạ. Một đêm, Thoa tình cờ phát hiện lão Ngọ chính là kẻ cầm đầu băng cướp Sơn Hổ. Bọn người khét tiếng trong vùng, chuyên cướp của giết người rồi chôn giấu xác trong rừng sâu. Thống biết chuyện từ sớm nhưng chọn im lặng. Còn Thoa bản tính chính trực, lại chẳng thể làm ngơ. Cô ấy liền vội vã tìm cách tố giác, gõ cửa từng nhà có chức quyền trong làng, mong có ai dám đứng ra. Nhưng nào ngờ đám chức sắc ấy đều cúi đầu trước tiền của ông Ngọ. Biết cô con dâu không biết điều, lão Ngọ ra tay siết cổ Thoa cho đến chết, rồi cho người treo xác lên gốc đa, dàn dựng thành vụ tự tử. Khi Thống về, Thoa đã lạnh ngắt. Lão Ngọ bảo cô định bỏ trốn theo tình nhân và bị bắt quả tang. Tin lời cha, Thống chẳng mảy may thương xót. Mãi đến ngày ông Ngọ nhậm chức, Thống vô tình nghe trộm cuộc nói chuyện giữa cha và tay sai, mới biết được sự thật. Nghe đến đó, Miền nghẹn ngào, nước mắt lăn dài. Cô xót thương cho số phận bi thảm của người bạn thân. Đến cuối cùng, Thoa vẫn không có được một mái ấm thật sự. Sau buổi cầu siêu cho Thoa, Miền theo Phạn trở về. Dưới ánh chiều đỏ ửng, gió thổi qua cánh đồng khiến mắt cô cay xè. Cuối cùng Thoa cũng được giải thoát. Miền khẽ thở phào, cô đã có thể chấp nhận sự ra đi ấy. Những bức thư Thống nhận sau khi Thoa mất là do Miền viết. Cô nhận ra nét chữ của bạn nên dễ dàng mô phỏng lại. Chỉ có điều bức thư ấy lẽ ra phải gửi cho ông Ngọ, kẻ giết người thực sự. Suy cho cùng, kẻ ác ấy đã phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Cuộc đời tham lam và tàn độc của lão kết thúc trong oan nghiệt. Chính linh hồn Thoa đã kéo lão xuống địa ngục cùng băng cướp tàn bạo của lão. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Bức thư từ âm phủ của tác giả Thủy Tiên. Một câu chuyện nhẹ nhàng, không có quá ma mị, nhưng là một câu chuyện đầy cảm xúc. Quý khán thính giả có cảm nhận như thế nào về câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta để lại bình luận cho Thi biết với nha. Đến đây thì Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.